Chương 342, cầu thức lên tổ hợp dòng dọc 121, 121 từng tiếng chỉnh tề tiếng hò hét, xa xa theo phương xa truyền đến, Lưu Phong còn chưa tới xưởng đóng tàu liền nghe đến quen thuộc quân đội hô số âm thanh. 121, 121 theo các binh sĩ chạy càng ngày càng gần, mồ hôi đầm địa chạy chậm đến, theo hô số âm thanh có tiết tấu di chuyển bộ pháp lúc này mới giống như là tại rèn luyện. Lưu Phong hài lòng gật đầu. So sánh trước đó vài ngày nhìn thấy huấn luyện, hôm nay huấn luyện nhường hắn rất hài lòng. Vài ngày trước huấn luyện, liền mồ hôi cũng không thấy chảy bao nhiêu, hiện tại xuất mồ hôi lượng mới giống như là rèn luyện thân thể, chỉ cần nước muối, giữ ấm loại hình đổi theo, căn bản không có cái vấn đề lớn gì. Các binh sĩ buông xuống gỗ, lại đứng xếp hàng hướng U Cấm Sơn Mạch chạy tới, nơi đó còn có rất nhiều gỗ đâu, đây là cuối cùng một chuyến. Chuyển xong chuyến này liền có thể trở về ăn cơm trưa. Lý Nạ sững sờ nhìn qua kia từng đội khiêng người gỗ. Những người này cho nàng cảm giác tựa như vương đô những kỵ sĩ kia. Không, có chu tờ không giống. Đó chính là hành động càng chỉnh tề. Không giống những kỵ sĩ kia lười như vậy tán. Lưu Phong các hạ, bọn hắn là Lý Nạ hiếu kỳ hỏi. Ta binh sĩ. Lưu Phong tiếng cười khẽ. Nhìn thấy đạt sen không một na nghi hoặc nhãn thần, nói bổ sung, chính là ngươi cho rằng kỵ sĩ, chỉ bất quá tại ta chỗ này, bọn hắn đều là binh sĩ. Binh sĩ Lý Nạ như mày, đó là cái kỳ quái xưng hảo. Bất quá, nàng cu nở dê rất sừng sốt, thế mà nhường kỵ sĩ đi chuyển gỗ, cái này tại chớ thành thị là không dám nghĩ, kỵ sĩ chính là ngoan ngoãn luyện kiếm thuật, luyện thuật cưỡi ngựa, thương thuật là được. Làm sao cu nở dê không có khả năng đi chuyển gỗ đi? Lưu Phong không có giải thích binh sĩ hai chữ ý tứ, hắn là sẽ không thừa nhận nhiều kỵ sĩ, không phải đấu tranh giai cấp liền sẽ xuất hiện, binh sĩ mới có thể là lúc sau chủ lưu, kỵ sĩ sớm muộn sẽ bị hắn dùng sĩ quan chế thay thế. Tạch tạch tạch phanh phanh phanh xưởng đóng tàu khí thế ngất trời làm việc, nơi này hội tụ vài trăm người, tại hơn 10 người tạo người chèo thuyền chỉ huy dưới. Cửa gỗ, đào hố các loại, đều đâu vào đấy làm việc. Bên cạnh còn đặt vào mười mấy cái lều vải, kia là cho người ta giữ ấm ăn cơm uống nước địa phương. Dù sao công việc ra nhiều mồ hôi, một không chú ý liền sẽ ngã bệnh cảm bạo. Thành chủ đại nhân. Một cái quản sự nhìn thấy Lưu Phong vội vàng cung kính hành lễ. Uy sĩ đây này Lưu Phong liếc nhìn một vòng, cũng không thấy người. Thành chủ đại nhân. Uy sĩ ngay tại khe chỗ đó chỉ huy công việc đâu. Quản sự cung kính nói. A Lưu Phong nhíu mày, đã bắt đầu cải tạo khe ta đi đem hắn kêu đến. Quản sự vội vàng nói. Không cần, mang ta tơ ý nhìn xem. Lưu Phong lắc đầu nói, hắn cũng muốn biết khe bị cải tạo thành bộ dáng gì. Vâng. Quản sự vội vàng ở một bên dẫn đường. Uy sĩ đang chỉ huy người tại bên bờ khe đào hố chôn có gỗ, nơi này muốn dựng cái sàn gỗ đi ra, sàn gỗ là muốn tạo thành loại kia nghiêng thức. Tạo thuyền ngay tại sàn gỗ phía trên khởi công, chỉ cần một bên dùng một cái nắp ngăn chặn, không cho thuyền trượt vào trong nước liền có thể, tạo xong thuyền muốn rút mất một nhét, liền có thể thuận sàn gỗ tiến vào trong nước. Phương pháp này trên thực tế là duyên hải tạo xưởng đóng tàu dùng biện pháp. Dù sao một chiếc thuyền nặng, dựa vào nhân lực tới kéo vào trong nước, có chu tờ phí sức. Các loại Lưu Phong đi vào khe chỗ lúc, lông mày liền nhăn lại đến, bẫy lắp ráp tàu sàn gỗ, xưởng đóng tàu che đỉnh loại hình những này không nói, liền cái xưởng đóng tàu giàn khung cũng còn không thấy, không có xi măng dạng này thần khí, kiến tạo tiến trình quả nhiên rất chậm. Thành chủ đại nhân, ngài tới. Uy sĩ nhìn thấy Lưu Phong. Lập tức chạy tới hành lễ, hắn có chút khẩn trương, sợ điểm này không làm tốt, dù sao hắn là lần đầu tiên tiếp thu lớn như vậy nhiệm vụ. Thế nào có vấn đề gì không Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Không có, nơi này muốn cái gì cần có đều có. Uy sĩ lắc đầu liên tục nói, có thế không hài lòng sao, muốn người cho người ta, muốn gỗ cho gỗ, liền liền nghề một công cụ đều là trước nay chưa từng có. Tỉ như kia cái cưa, tinh cương chế tạo cái đục chờ. Bẫy lắp ráp tàu trước hết kiến tạo một cái, còn lại sang năm lại xây dựng thêm. Lưu Phong dặn dò, nếu là hắn trong phòng bệ lắp ráp tàu, dù sao cũng là đồ gỗ, còn không có rửa chống nước đồng du liệu lúc, nhường gió táp mưa xa, tóm lại phục dịch kỳ không hội trưởng. Mà lại, sang năm xây dựng thêm, cũng không phải là loại này làm bằng gỗ bệ lắp ráp tàu, mà là thuần thủy bùn bệ lắp ráp tàu, vẫn là dẫn nước thức bệ lắp ráp tàu, chính là dựa vào dẫn nước đến chế tạo sức nổi, sau đó lại dẫn dắt nhập đường sông. Trọng yếu nhất là, có thể dùng xi măng trụ tăng thêm sắt thép, phối hợp tổ hợp dòng dọc liền có thể làm thành cầu thức cần cầu, chỉ là cái này muốn người công kéo động, nhưng có tổ hợp dòng dọc dùng ít sức nguyên lý, chỉ cần số ít người liền có thể treo lên nặng rất nhiều lần vật nặng, đó mới là vì tạo thuyền lớn chuẩn bị thiết bị. Đến lúc đó, tạo thuyền tốc độ sẽ đề cao rất nhiều lần, dù sao nhất tốn thời gian chính là vận chuyển, đặc biệt là loại kia cao lớn cơ lớn thuyền, theo dưới thuyền chuyển trên gỗ đi đều phải tốn phí rất nhiều thời gian. Vâng. Uy sĩ vội vàng đáp, trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy, chiếc thứ nhất thuyền thành công xuống nước về sau, muốn mở rộng mới có lòng tin mở rộng. Dùng là cái gì vật liệu gỗ tạo thuyền? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn chưa có xem vật thật, gỗ danh tự là hắn chưa nghe nói qua. Là ban sam thụ. Uy sĩ nói đến cái này thật hưng phấn bắt đầu, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, loại này gỗ là thích hợp nhất tạo thuyền, độ cứng chỉ so với thiết mộc kém hơn một chút, nhưng là rất chống ăn mòn, có thể lâu dài ngâm mình ở trong nước. Nguyên lai cái này ban sam thụ chỉ có số ít địa phương mới có thể sinh trưởng, mà Tây Dương thành tới gần Lũ Cấm Sơn mạch bên trong liền có một mảng lớn ban sam thụ lâm. Uy sĩ tự mình đi xem qua, kia số lượng xây mấy trăm năm thuyền đều dùng không hết, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là ban ân a, giống như Duyên Hải xưởng đóng tàu muốn một chiếc thuần ban sam thụ chế tạo thuyền, giá cả so phổ thông thuyền quý gấp 5 lần không thôi. Mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Uy sĩ vội vàng dẫn đường, mang theo Lưu Phong đi vào thả ban sam gỗ địa phương. Ban sam thụ là một loại cao lớn loại cây. Cao lớn thẳng tắp bên ngoài, thân cây bên trong mọc ra điểm điểm điểm lấm tấm đỏ văn, đây cũng là ban sam thụ danh tự tồn tại. Thuyền xương rồng đây này dùng cái gì vật liệu gỗ? Lưu Phong hỏi tiếp, một chiếc làm bằng gỗ thuyền, trọng yếu nhất chính là thuyền xương rồng. Thiết hồng mục. Uy sĩ chân thành nói, nếu như ban sam thụ là kinh hỷ, như vậy thiết mục chính là cuồng hỷ, loại này có thể so với đồ sắt vật liệu. Là thuyền tốt nhất xương rồng. Thiết hồng mục đơn thể giá cả, so ban sam mục muốn quý mười mấy lần, bình thường đều là đại thương nhân, các quý tộc dùng để chế tạo trường thương chuôi thương, hoặc đồ dùng trong nhà dùng. Về phần dùng để làm thuyền xương rồng, rất rất ít người dùng, quý là một mặt, chủ yếu là thưa thớt, chỉ có U Cấm Sơn mạch bên trong có sinh trưởng thiết hồng mục. Lưu Phong gật đầu, cái này thiết hồng mục hắn biết, bởi vì vật liệu gỗ kiên cố, thụ tâm là màu đo nổi danh, nghe nói kỵ sĩ dùng trường kiếm chém một ngày mới có thể chém ngã một gốc thiết hồng mục. Điểm ấy nhường Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia thiết mục, giống nhau là kiên cố vô cùng, nhưng là không có thiết hồng mục khoa trương như vậy. Về phần tại sao không cần thiết hồng mục tạo thuyền, đơn xử lý vật liệu gỗ chỉ sợ đều muốn thời gian nửa năm, Lưu Phong thế nhưng là nghe nói qua. 4-5 người chia cắt thiết hồng mục thành tấm ván gỗ, một ngày chỉ có thể lấy ra một khối. Ngẫm lại một chiếc thuyền phải dùng bao nhiêu tấm ván gỗ, chỉ sợ nghĩ đến cái kia số lượng liền có thể để cho người ta ngã vào đáy cốc. Thiết hồng mục tạo thuyền có thế tạo, nhưng không phải hiện tại tạo. Lưu Phong liền từng bày ra qua dùng thiết hồng mục tạo thuyền, chỉ là một năm mới tạo một chiếc, thời gian này cho hắn biết không thể gấp. Về sau hắn thuyền lớn tỏa giá, chính là muốn dùng thiết hồng mục chế tạo, hắn còn muốn đi thế giới này trên đa y dương bao la nhìn xem.